Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, một đi không trở lại. 20 cái nguyên anh kỳ đại năng. Đứng ở một cái xuất khiếu kỳ tiểu mộng trước mặt, hai bên còn đánh một ngang tay. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Xuất khiếu kỳ ở trên trái đất, chỉ lần này một vị, cộng thêm tiểu mộng thân phận gia trì, quang là trái đất ý chí người thừa kế thân phận cũng đã là vô địch khắp thiên hạ. Hiện tại chỉ là bị giới hạn tu vi cấp bậc, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực mà thôi. Một đám phế vật, lại lên. Lâm Tiết Giao khí đều phải giơ chân. Nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, lại có thể hiện tại liền mới vừa trở về tiểu mộng cũng không phải là đối thủ. Cái này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Bị Lâm Tiết Giao mắng một trận trọng tài nơi đám người không thể làm gì khác hơn là tích góp thực lực, lại là một lần chợt làm việc. Xông tới, chúng ta vậy giúp một cái. Diệp Trần và Tiết Thanh nhảy ra ngoài, đều tự tìm một người đối thủ, mà Dương Hùng các người vậy không hàm hồ, đánh đi ra, tạm thời tới giữa, khí thế đại trấn. Hiện tại có tiểu mộng một cái như vậy hạch tâm, Diệp Trần mọi người lòng tin đều tăng lên không thiếu, dám đánh dám liều. Ngược lại, trọng tài nơi đám người có sợ hãi tâm lý, cái loại này tu vi đẳng cấp nghiền ép, vẫn là hết sức lộ ra thấy rõ. Giết à, bỗng nhiên, trước khí thế tiêu trước thời điểm, Quang Minh thần giáo bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi tiếng reo hò âm. Kèm theo còn có 10 phần to lớn tiếng bước chân, tựa hồ tới rất nhiều người. Đây là, đám người trong lòng một hồi không rõ ràng. Lâm Tiết Giao nhưng là dâng lên một cổ lo lắng thần sắc. Quang Minh bất diệt, thần giáo vĩnh tồn, Quang Minh giáo đồ, đợi nghe giáo chủ sai khiến. Mấy đạo to lớn tiếng kêu truyền tới. Lâm Tiết Giao mặt liền biến sắc. Nàng biết, đây là bên ngoài giáo đồ nghe được Quang Minh thần giáo tiếng chuông truyền đòi tới thần bảo hộ dậy. Bây giờ có Quang Minh thần giáo Hồng Y đại giáo chủ Lâm Tiết Giao phản bội Quang Minh, ta là Quang Minh thần giáo giáo chủ, tước đoạt Lâm Tiết Giao Hồng Y đại giáo chủ thân phận, đuổi ra khỏi Quang Minh thần giáo, bắt nàng, hiến tặng cho Quang Minh. Lưu Văn Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở tháp lầu bên trên. Chỉ Lâm Tiết Giao vị trí. Lớn tiếng nói. Lời này vừa ra, vô số Quang Minh thần giáo giáo đồ tất cả đều hướng bên này chạy tới. Đang dạy đồ trong suy nghĩ, giáo chủ đó chính là Quang Minh phát ngôn viên, là chí cao vô thượng. Giáo chủ tự mình lên tiếng, nhất định phải tuân theo. Cho dù người này là Quang Minh thần giáo Hồng Y đại giáo chủ, cũng phải chết. Mấy chục ngàn người tràn vào Quang Minh thần giáo trụ sở chính, để cho Lâm Tiết Giao cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây có thể tất cả đều là có chút thực lực Quang Minh thần giáo giáo đồ, lấy kim đan kỳ chiếm đa số, trong đó cũng có số ít nguyên anh kỳ giáo chúng. Mặc dù toàn thể tu vi không cao, nhưng không ngăn được người nhiều à. Cái này đặc biệt mấy chục ngàn người, chính là để cho nàng thủ hạ tới giết, cũng phải phí rất lớn khí lực. Đây quả thực là chiến thuật biển người à. Hiện tại giáo chủ đã bị yêu nhân mê hoặc, các ngươi là muốn lưu lại chờ chết, còn là theo chân ta đi. Một ngày kia, chúng ta lại đánh trở lại, cướp lấy quyền hành. Lâm Tiết Giao nhìn bên cạnh mình trọng tài nơi đám người, trực tiếp nói. Cái này, trọng tài chỗ người đều là rất do dự. Một cái là giáo chủ, chiếm cứ đại nghĩa và danh phận. Một cái là cấp trên của bọn họ, ngày thường đều là nghe theo Lâm Tiết Giao ra lệnh. Cái này ngay tức thì, thật vẫn không biết hẳn nghe ai. Thời gian gấp, các ngươi còn có 10 giây suy tính thời gian. Rốt cuộc cùng không cùng ta đi. Lâm Tiết Giao nóng nảy, như thế giúp một tay hạ, nên sẽ không tất cả đều không cùng mình đi thôi. Muốn thật là như vậy nói, vậy nhiều năm như vậy tâm huyết, há chẳng phải là uổng phí liền sao? Thời gian không còn kịp rồi. Các ngươi nhanh lên một chút lựa chọn đi. Lâm Tiết Giao thúc giục. Giáo chủ hôm nay tay cầm quyền hành. Ta một khi đi, ngay cả một có thể chế ước nàng người cũng bị mất. Khẳng định sẽ đối với các ngươi bất lợi. các ngươi lưu lại khẳng định cũng sẽ không có cái gì tốt ngày qua. Các ngươi có thể nghĩ xong. Như thế một phen uy hiếp dụ dỗ, để cho không ít người đều có chút lộ vẻ do dự. Lâm giáo chủ, ta đi với ngươi. Rốt cuộc, có cái đầu tiên lên tiếng người, lập tức đứng dậy, trực tiếp nói, ta cũng đi theo ngươi. Còn có, ngắn ngủn mấy giây bên trong, thì có chừng 10 cái người lựa chọn tiếp tục đi theo Lâm Tiết Giao. Rất tốt, các ngươi liền cũng cùng ta đi thôi. Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu, 10 phần hài lòng, cái này 12 người bên trong, có 3 cái nguyên anh hậu kỳ. Cứ như vậy, vậy coi là có chút cạn. Lại xem những người còn lại, trong mắt đều là vẻ do dự. Nàng vậy không có cưỡng cầu, mang người mình nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, còn nhìn một cái Quang Minh Thần Giáo phương hướng, lộ ra lau một cái không thôi. Còn có không cam lòng, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, vốn cho là có thể thay thế Lưu Văn Tĩnh, mình làm giáo chủ, ai biết, quay đầu lại, một bước đi nhầm, đầy bàn đều là thua. Bây giờ bị Lưu Văn Tĩnh ở tuyệt cảnh dưới phiên bản, sớm biết đến lượt sớm một chút giết chết người đàn bà kia. Lâm Tiết Giao một trận hối hận, nếu là sớm một chút giết chết Lưu Văn Tĩnh, cũng sẽ không sẽ có sau đó những chuyện này. Được rồi, đừng đuổi theo. Tiết Thanh vừa định dẫn người đuổi theo, nhưng bị Diệp Trần cản lại, để cho nàng đi thôi. Diệp Trần trầm giọng nói, nàng bên người cũng không thiếu cao thủ, tùy tiện đuổi theo, chúng ta rất dễ dàng thua thiệt. Hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ thật là nhỏ mộng là được. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh mới không có đuổi theo ra ngoài, dừng lại ở tại chỗ. Phải, lần này liền cho nàng một con đường sống, coi là nàng may mắn. Tiết Thanh hung hãn nói, cô gái này mệnh là thật được a. Mỗi lần cũng có thể chạy khỏi, ta đều có điểm không phục. Điều này cũng đúng, Diệp Trần vậy 10 phần đồng ý. Lâm Tiết Giao mỗi lần ở tuyệt cảnh thời điểm, đều có một con đường sống. Bất quá nữ nhân này coi là thật thua. Ít nhất, sau này ở Quang Minh Thần Giáo là không có nàng một chỗ ngồi. Như thế nào? Các ngươi có chuyện gì hay không tính? Lưu Văn Tĩnh từ tháp lầu bên trên đi tới, quan tâm hỏi nói, bây giờ không sao, thật may mới vừa rồi ngươi như vậy số một cho đói, mang tới nhiều người như vậy. Vậy coi là vì chúng ta giải vây. Tiết Thanh cười một tiếng, nói, lần này Lâm Tiết Giao là hoàn toàn không vui. Các ngươi yên tâm, ta đã phân phó Quang Minh Thần Giáo trong phạm vi toàn lực tìm kiếm Lâm Tiết Giao tung tích. Chỉ cần tìm được nàng, liền nhất định có thể bắt các nàng. Đến lúc đó, ta tự mình đưa đến các ngươi trước mặt. Lưu Văn Tĩnh hăm hở nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, hiện tại chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đi, ta mang các ngươi đi qua. Lưu Văn Tĩnh lập tức nói, rất nhanh, ở nàng dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần các người liền đến một cái yên lặng chỗ ở. Lão nương rốt cuộc không cần chỗ ở tù. Tiết Thanh nhìn phòng lớn lúc đó, nhất thời vui vẻ nói liền đứng lên. Từ Thuần Dương Tiên Tông một đường ngay tại chỗ tù đến hiện tại. Hôm nay, cũng coi là có phòng ở. Chỗ ở tù ngày là một đi không trở lại. Diệp Trần một hồi không nói. Nữ nhân này, nói rất hay giống như là mình ở ngược đãi nàng như nhau. Lần này tốt lắm, các ngươi muốn ở nơi nào liền ở nơi nào. Không có Lâm Tiết Giao dính vào, cũng chỉ hoàn toàn buông lỏng. Lưu Văn Tĩnh cảm khái nói. Thẳng đến hiện tại, nàng cũng cảm thấy có chút đang nằm mơ. Một mực đè ở trên đầu nàng Lâm Tiết Giao, hiện tại lại có thể bị đuổi ra khỏi Quang Minh Thần Giáo. Quá mộng ảo. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.